Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 127, Thủy Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuột đồng nghe xong, cũng biết hoang không thích những thứ này, vội vàng đi lên dẫn đường. Ngũ hành quân xuất phát, mọi người tăng tốc chạy tới nơi tụ tập, tất cả đều biết đây là một trận chiến khó khăn, vũ khí trong tay cũng nắm chặt, không có một tia buông lỏng. Đến buổi chiều, với tốc độ của bọn họ cũng chạy tới chuột tộc. Bất quá cảnh tượng trước mắt tựa hồ là có chút đáng sợ. Chỉ thấy những con chuột vô cùng vô tận xuất hiện trước mặt bọn họ từng đoàn từng cụm, quả thực rậm rạp. Tất cả mọi người nhìn thấy da đầu đều tê liệt, hơn nữa con nhỏ nhất đều như người, quả thực kinh người kinh hãi. Con lớn nhất lại có kích thước như trâu, nếu người có chứng sợ đông đúc thì đơn giản một tai họa. Là những gì không nên thấy, chớ nói chi đám chuột này tạo thành một ngọn núi, phóng to mắt ra cao thấp khác nhau, số lượng núi chuột cũng kinh người. Thủ lĩnh chuột đồng, đây chính là nơi tụ tập của chuột tộc. Hình như quá nhiều, chuột đồng da đầu cũng tê dại, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Làm thế nào có thể có nhiều chuột như vậy? Trước đây chưa từng xảy ra. Bất quá lập tức hắn hình như nghĩ đến cái gì đó, kinh hãi nuốt nước miếng. Thưa đại nhân, ta nghĩ chúng ta đang gặp rắc rối lớn. Dường như thủy triều chuột muốn bạo phát, chuột không thể kiểm soát sự sinh sản của chúng, dẫn đến quá nhiều chuột thiếu thức ăn. Vì vậy mới có trường hợp này. Hơn nữa mỗi khi thủy triều chuột đến, người cầm quyền chuột tộc tựa hồ sẽ không quản những chuyện này. Chỉ để cho họ như vậy, ta e là không lâu đâu những con chuột này sẽ lên đường. Qua chi địa, một tấc cỏ không sống, bởi vì chúng sẽ gặm nhấm tất cả các sinh vật sống. Nếu chúng ta không thể ngăn chặn chúng và nhanh chóng hội tụ với các bộ lạc chuột, ta nghĩ rằng bộ lạc chuột đồng của chúng ta sẽ trở thành những đám mây. Hoàn toàn chết, chuột đồng nuốt nước miếng, lần này hắn thật sự bị dọa sợ. Khó trách bộ lạc bị chuột tộc tiến công, thì ra bọn họ biết thủy triều chuột sắp bộc phát, cần chuẩn bị thức ăn sớm một chút, nếu không chờ thủy triều tiêu tán, chỉ sợ bọn họ cũng không có thức ăn. Hoàng cũng nghĩ đến kiếp trước ghi chép về thủy triều chuột. Truyền ngôn rằng thủy triều chuột xảy ra bởi vì quá nhiều chuột dẫn đến thiếu thức ăn, cũng bởi vì điều này, bất cứ khi nào những con chuột vào thời điểm này sẽ tự lập đội ngũ hướng biển dương tiến quân, cuối cùng ném hải mà chết. Mặc dù điều này là đúng, chúng sẽ không để lại bất cứ điều gì họ gặp phải trên đường đi. Bất cứ khi nào thủy triều chuột xảy ra, động vật trong rừng sẽ di chuyển, bởi vì dạng này chúng mới có thể tìm được thức ăn. Dù sao thủy triều chuột đã qua, tất cả đều là đất hoang. Nếu như không kịp thoát, thứ lưu lại chỉ có thể là bạch cốt âm u, không có một tia may mắn. Thủ lĩnh chuột đồng, ngươi lập tức trở về dẫn bộ lạc ngươi di chuyển về phía bộ lạc chuột, mang đi tất cả thức ăn là được. Ngoài ra, không thể có một chút dừng lại. Ta ở đây để giúp ngươi ngăn chặn nó trong một thời gian. Sau đó cùng các ngươi hội tụ cùng nhau đi đến bộ lạc chuột, đến lúc đó giải quyết những vấn đề này. Chuột đồng cũng không do dự, dù sao chuyện lần này quá lớn. Đại nhân còn xin cẩn thận, bộ lạc chuột ở phía nam bộ lạc ta, đại nhân duyên về phía nam mà đi, liền có thể rất nhanh tìm được chúng ta. Chấm, được rồi, ta biết rồi, ngươi đi đi. Tăng tốc độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng nhìn bóng dáng chuột đồng đi xa, không biết đang nghĩ cái gì. Ngũ hành quân kết ngũ hành trận, giết chuột, ngũ hành quân cũng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Nếu như không phải có nhiệm vụ ở trong người, chỉ sợ bọn họ đã sớm rời xa. Bất quá Hoàng đã nói như vậy, vậy chỉ có thể lên, đơn giản muốn chết. Ngũ hành đội nhanh chóng thành tập kết ngũ hành trận, chẳng qua rất nhanh bọn họ liền phát hiện, lần này ngũ hành trận cùng ngũ hành trận kết thành trước kia có một sự khác biệt lớn. Tựa hồ có một cỗ lực lượng từ hư không truyền vào thân thể của bọn họ, để cho lực lượng của bọn họ tiến bộ lớn. Dường như có thể phá vỡ không gian, tất nhiên đó chỉ là một ảo ảnh. Giờ phút này bọn họ lấy ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Hoàng ở trên, Hoàng có một lần mang đến cho bọn họ kinh hỉ. Hơn nữa còn không phải là bình thường. Ngũ hành quân giết, theo mệnh lệnh của Hoàng, 5 vị đội trưởng lên đầu trên đường ngũ hành trận không loạn, hơn nữa với sự trợ giúp của Hoàng trực tiếp xông về phía núi chuột. Hoàng lần này chính là liều mạng rồi. Hắn trực tiếp lấy ngũ hành thế giới gia tăng ngũ hành quân, để cho tứ linh gia trì đội ngũ đại biểu của mình, mà hắn lại tự mình gia trì thanh long quân. Rất nhanh ngũ hành quân liền cùng thử tộc va chạm, một cơn gió mưa máu mở ra, chỉ thấy một con chuột bay múa, dương răng múa vuốt, đôi mắt xanh mỡ làm cho da đầu tê dại. Nếu ai đó nhìn từ trên cao, những con chuột này cũng đồng loạt động, bởi vì hoang chiến bọn họ ánh mắt lộ ra hung quang. Tạo thành một làn sóng đen, một cỗ lại một cỗ, rất nhanh lấy ngũ hành quân làm trung tâm, cho thấy hình thành một ngọn núi chuột khổng lồ. Cao chót vót vào những đám mây, cơ sở vững chắc trung tâm là cả năm cuộc hành quân. Giờ phút này Hoang cũng là da đầu tê dại, bọn họ lại trực tiếp bị chuột vây quanh, thế sét đánh không kịp che. Bây giờ họ không thể chạy, chỉ có thể chiến đấu. Các huynh đệ, đừng sợ, có ta ở đây, chúng ta nhất định sẽ thắng. Ngũ hành quân bị vây quanh, vốn trong lòng sợ hãi, ngay cả tiết tấu công kích cũng có chút loạn. Nghe những lời Hoang, cũng là tinh thần phấn khởi, cố gắng tiến công, tính tấn công so với vừa rồi lại tăng lên vài phần. Chỉ có điều này thật khổ sở, bọn họ phát huy ra mỗi một phần lực lượng, đều là từ thế giới Hoang rút ra. Hơn nữa lúc này còn chưa có linh khí bổ sung. Không thể đủ khả năng a, chẳng qua trời không tuyệt đường, vẫn bị hắn phát hiện khác thường. Hoàng vốn định mượn cái công đức linh bảo này để hấp thu linh khí từ hư không, không nghĩ tới huyết khí tự nhiên trên bầu trời quả thật gọi tới. Tràn ngập thế giới ngũ hành, cũng làm cho ngũ hành thế giới bị che phủ một tầng huyết khí. Nhưng chung quy những huyết khí này bị ngũ hành vận chuyển luyện hóa, hóa thành một cỗ ngũ hành linh khí, thậm chí so với tiêu hao còn nhiều hơn. Dù sao tương đương với sinh mệnh tinh hoa, lực lượng đại biểu vẫn rất cao cấp. Ngũ hành thế giới cũng bởi vậy mà có một tia tăng trưởng nhỏ. Bất quá Hoang có thể coi thường điểm trưởng thành này, gia tăng sản lượng linh khí của ngũ hành đổi. Các huynh đệ, giết không cần lo lắng thân thể tiêu hao, ta sẽ bổ sung cho các ngươi, hung hăng giết cho ta. Ngũ hành đổi cảm nhận được cỗ linh khí tăng lên, cũng trực tiếp gia tăng lực công phạt. Nếu không sợ tiêu hao, vậy còn sợ cái gì, giết là xong rồi. Đây cũng là một loại kinh nghiệm tâm linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng giờ phút này lâm vào trầm mặc, kỳ thật hắn chỉ là tâm thần đầu tư vào trung đan điền thế giới cùng nữ hoa nói chuyện phiếm mà thôi. Hắn đã sớm thu nữ hoa vào thế giới trung đan điền tự mình chu toàn. Khi Hoàng và ngũ hành đội được bao quanh bởi núi chuột, chuột đồng cũng vội vã chạy đến bộ lạc, chuột nghèo, nhanh chóng tới đây, chuột đồng gầm lên giận dữ, một đạo thân ảnh nghe thấy tiếng đến. Chuyện gì đã xảy ra với chuột đồng? Sao ngươi lại quay lại sớm vậy? Không rảnh nói nhảm với ngươi, ngươi mau đi ra ngoài tập kết đội ngũ, bộ lạc chúng ta muốn tiến hành di chuyển về phía bộ lạc chuột. Thôi nào, nhanh lên, giải thích trước đó, về sau càng là giận dữ giống lên tiếng, sợ tới mức chuột nghèo lập tức dựa theo phân phó của hắn làm việc. Chuột đồng cũng là tập hợp tất cả mọi người trong bộ lạc, mang theo tất cả thức ăn và chờ đợi sự trở lại của mình. Chẳng qua hai mắt nhìn về phía Hoang, trên mặt tràn ngập lo lắng. Đó là thủy triều chuột cách chương.